Chương 107, 107, rời khỏi được sao? 3. Ta không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ biết là ta bây giờ tìm không đến A Vĩ, chúng ta rất có thể bị vây ở cái này kỳ dị thời không bên trong, rốt cuộc không ra được nghe được Đường Tịch Diêu tra hỏi, Nhạc Hân Di mánh lắc đầu, nàng hiện dưới đáy lòng rất loạn, cái gì cũng không muốn nói. Mà một bên Ninh Hoan Tâm không nhịn được thở dài. Chờ một chút lúc này, Thích Nhược Lan bỗng nhiên mở miệng, dị không gian cái gì, có phải là quá hoang đường rồi nếu như chúng ta thật sự tại một cái khác chiều không gian. Như vậy, Hân Di ngươi là như thế nào cùng A Vĩ thông bên trên điện thoại, biết A Vĩ tới nơi này ta dùng chính là Ninh Hoan Tâm điện thoại. A Nhạc Hân Di lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ninh Hoan Tâm trên thân. Điện thoại di động của ngươi có tín hiệu. Thích Nhược Lan nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, giọng điệu hơi kinh ngạc. Vì cái gì mọi người điện thoại đều không tín hiệu, chỉ có Ninh Hoan Tâm có mà Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ trò chuyện, QNZ tất cả đều là thông qua Ninh Hoan Tâm điện thoại tiến hành. Lúc này, 5 người theo bản năng cùng Ninh Hoan Tâm giữ vững khoảng cách, dù sao bọn hắn tất cả mọi người là hiểu rõ, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm lại ở nửa đường xuất hiện cùng bọn hắn kết bạn. Sau đó mấy người ở trong thôn liền gặp những này quái sự, nghĩ như thế nào, đều cùng Ninh Hoan Tâm có chủ tờ quan hệ. Các ngươi sẽ không hoài nghi ta à? Ninh Hoan Tâm có chủ tờ im lặng, các ngươi hoài nghi ta, ta lập tức đi ngay tốt. Chờ một chút. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm muốn đi, Nhạc Hân Di đột nhiên gọi lại nàng. Ngươi đừng đi, ta tin tưởng ngươi. Nhạc Hân Di đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại Ninh Hoan Tâm, cái kia nhà nghỉ có vấn đề, vẫn là ngươi cái thứ nhất phát hiện. Mà lại ngươi tín hiệu của điện thoại di động cũng là khi có khi không, ta đều thấy được. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi giống như chúng ta, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ một chút. Lúc này, Đường Tịch Diêu đột nhiên đi đến mấy người ở giữa, một mặt trịnh trọng mở miệng. Hân Di lời nói nhắc nhở ta, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không là trong lúc vô tình đi tới một cái song song vĩ độ không gian. Cái không gian này một ít điểm là cùng chúng ta sở sinh sống một cái thế giới khác có thể trùng điệp, chúng ta cũng là bởi vì trong lúc vô tình tại cái nào đó đặc biệt đoạn thời gian, đi tới cái nào đó điểm, cho nên liền tiến vào trong thế giới này đồng dạng. Ninh Hoan Tâm điện thoại thỉnh thoảng có tín hiệu, có thể là bởi vì tại nào đó cái thời gian đoạn, thế giới này cùng chúng ta nguyên lai thế giới kia có chỉ chốc lát trùng điệp, cho nên điện thoại mới có tín hiệu. Ninh Hoan Tâm học bá thế giới chúng ta không hiểu. Không thể không nói, Đường Tịch Diêu, để Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất có thể. Bởi vì trạng vạng tối thời điểm, Nhạc Hân Di cho Hứa Lập Vĩ gọi điện thoại, khi đó tín hiệu thật sự mạnh phi thường, mà lại Nhạc Hân Di còn nói nàng cảm thấy Hứa Lập Vĩ ngay tại bên cạnh mình. Có thể hay không, chính là vào thời khắc ấy, hai thế giới phát sinh rất nhỏ trùng điệp. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng nhớ tới mình lần thứ nhất đi vào cẩm tố cư tình hình. Khi đó, nàng đã cảm thấy hướng mặt thổi tới phong, đột nhiên lạnh một chu tờ, thật giống như mình đột nhiên từ một chỗ, đến một nơi khác giống như. Cho nên nói chẳng lẽ từ bọn hắn bước vào cẩm tố cư một khắc kia trở đi, bọn hắn liền tiến vào một thế giới khác sao? Đến cùng là họa thế giới, dị độ thế giới vẫn là thế giới song song, muốn làm sao từ trong thế giới này ra ngoài đâu? Cẩm tố cư sẽ là hai thế giới duy nhất trùng điệp điểm sao? Mấy người đồng thời rơi vào trầm mặc bên trong. Qua một hồi lâu, vẫn là Thích Nhược Lan chậm rãi mở miệng, tốt, chúng ta không muốn mình hù dọa mình, có lẽ là tin điện trục chặt đâu, thời gian không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ trước ở lại đi.